Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, thanh lý vết tích. Dưới ánh trăng, ông thôn biên giới, Thẩm Phi sợ tiếng súng gây nên chung quanh dân chúng chú ý. Vì lẽ đó hắn sau khi đứng dậy, ngay lập tức bỏ lên trên đầu tường, hướng nhà xưởng nhỏ trong nội viện nhìn lướt qua, quan sát vài giây sau. Không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Vương Trang đang chiến tranh. Chung quanh đâu đâu cũng có tiếng pháo. Tiếng súng. Chỉ cần bộ óc bình thường điểm dân chúng. Vậy khẳng định tất cả đều đóng cửa lại cửa sổ. Trung thực trong nhà đợi. Thẩm Phi nhảy xuống sau tường. Tự mình một góc áo sơ mi. Ghim chặt sườn trái vết thương. Lập tức xông lên đường đất. Quay đầu nhìn về phía bốn phía. Sự tình cấp bách. Nhưng người không thể cấp bách, càng hoảng liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Thẩm Phi tỉnh táo quan sát xong xung quanh tình huống, quay người lại trở về chân tường phía dưới, đem Thẩm Dần thi thể kéo đi. Bên trái vài trăm mét có hơn, có một chỗ rất nhỏ lò gạch, nơi đó không có bất kỳ cái gì ánh đèn, có thể che giấu thi thể. Vụ án phát sinh địa điểm bên ngoài, là một mảnh mênh mông vô bờ đại đất hoang. Trên mặt đất bao trùm lấy trắng xóa tuyết đọng. Nhưng Thẩm Phi nhưng không có lựa chọn đem người hướng bên kia kéo. Bởi vì người đi tại đất tuyết trong. Là muốn lưu lại đại lượng dấu chân. Tiếp theo. Tám cỗ thi thể toàn có ngoại thương. Một mực tại chảy máu. Kéo đến càng xa. Ven đường lưu lại ấn ký thì càng nhiều. Mà Thẩm Phi một người. Là không có cách nào nhanh chóng thanh lý. Hướng tiểu lò gạch phương hướng kéo lấy thi thể thời điểm. Thẩm Phi vừa quan sát chung quanh tình huống. Một mặt tại trong đầu nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ. Thẩm Dần biến mất là dấu không được bao dài thời gian. Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mà hắn cuối cùng chỗ ông thôn. Cũng nhất định sẽ bại lộ. Bởi vì quân tình bộ môn có thể rất dễ dàng. Căn cứ Thẩm Dần điện thoại một lần cuối cùng trò chuyện ghi chép. Định vị ra hắn cuối cùng gọi điện thoại địa điểm. Thi thể không thể ở đây thả thời gian quá dài. Bằng không thì sẽ để lọt. Pháp kiểm bộ môn có thể rất dễ dàng thông qua trong thi thể súng vị trí. Đánh giá ra bọn hắn là theo cái gì góc độ bị giết. Trúng đạn. Cũng có thể đánh giá ra là người quen đánh lén gây án. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút. Thẩm Phi trong đại não đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Tiểu lò gạch chéo phía bên trái hướng. Thẩm Phi buông xuống thi thể. Sờ soạng đi vào bên trong đi. Nơi này là một chỗ đình công. Vứt bỏ cỡ nhỏ lò gạch. Phía ngoài tường vây đều sụp đổ một nửa. Trong nội viện chỉ có một ít đáp lên lại chưa đi đến hầm lò nung gạch mộc cục gạch. Bên trái có một cái đông lạnh thượng bong bóng. Cái kia hẳn là lò gạch vận doanh lúc. Chuyên đào cung cấp nước hồ. Thẩm Phi vòng quanh xung quanh kiến trúc nhanh dạo qua một vòng. Cuối cùng trở về tiến vào vị trí. Ngăn chặn Thẩm Dần thi thể. Đem hắn ném ở một chỗ rách nát lò gạch bên trong. Như thế lặp đi lặp lại. Tám lội qua về sau. Tám cỗ thân thể toàn bộ bị ném vào lò gạch. Thẩm Phi cầm lấy che kín gạch mộc vải bố cái lồng. Đem tám người đắp kín. Như thế xử lý là không có chuyện gì. Bởi vì hắn hiện tại không có thời gian, đem tám cỗ thi thể toàn bộ làm sạch sẽ. Hắn nhất định phải đi trước. Về trước đi, Thẩm Phi vuốt vuốt lúc đến đường. Dùng ven đường tuyết đọng, đem dọc theo đường lưu lại vết máu toàn bộ đồ sạch sẽ. Cuối cùng trở về tới chân tường, tìm tòi tỉ mỉ một lần, tìm được tất cả vỏ đạn. Lúc này mới nhẹ lướt đi. Trên đường. Thẩm Phi thân thể đã toát ra đại lượng đổ mồ hôi. Đối phương tử đê mặc dù là xuyên qua thức đánh thấu sườn trái của hắn. Không có thương tổn vừa đến nội tạng. Nhưng máu lại ngăn không được a. Mất máu quá nhiều. Để Thẩm Phi cảm giác được đại não có chút mê muội. Lại thêm gió lạnh bên ngoài thổi. Cả người hắn gương mặt bỏng đến theo bàn ủi đồng dạng. Nhất định phải trở về. Thẩm Phi cắn răng kiên trì. Một đường hướng Vương Trang phương hướng chạy trốn. Ong ong. Đúng lúc này. Ven đường sắt hành xử tới một cỗ vận chuyển hàng hóa đoàn tàu. Đây là hướng khu 7 phương hướng khai. Thẩm Phi ngơ ngác một chút, đưa tay móc ra thất bộ tùy hành nhân viên điện thoại. Thuận tay ném vào xe lửa vị trí trung ương toa xe lên. Lập tức lần nữa bước nhanh rời đi. Khu 9 Phụng Bắc, một cỗ quân dụng xe Việt dã đứng tại phía tây quan khẩu. Một tên sĩ quan xuống xe. Sau khi chào, hướng về phía đóng giữ nhân viên nói ra. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Thật xin lỗi. Chúng ta tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh. Bất kỳ cái gì phục dịch nhân viên. Hiện tại không thể tùy tiện ra khỏi thành. Đóng giữ sĩ quan nhíu mày trở lại. Muốn đi, nhất định phải để chúng ta thượng tầng đơn vị gọi điện thoại tới. Chúng ta mới có thể cho qua. Xuống xe sĩ quan, ăn mặc tự vệ quân phục. Ngắn ngủi suy tư một chút. Cũng không tiếp tục theo đối phương nói nhảm. Chỉ cúi đầu móc ra điện thoại di động của mình. Bấm hai điện thoại, ước chừng 2 phút sau. Đóng giữ sĩ quan tiếp vào thượng tầng điện thoại. Lại hạch thật một cái đối phương căn cứ chính xác kiện. Lúc này mới khoát tay cho qua. Xe Việt dã cấp tốc rời đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế sĩ quan. Cầm điện thoại. Bấm một cái mã số. Đúng. Hiện tại đem đồ vật đưa đến 4 cái giam giữ nơi đóng quân. Nhanh một chút. Ngoặc kép. Tự vệ quân bộ chỉ huy. Hạng Trạch Hạo cầm to lớn quân dụng thông tin thiết bị. Giọng nói gấp rút quát. Không nên bị quốc lộ dọc tuyến quân địch cho hoàn toàn kéo lấy. Các người muốn điều ra đám bộ đội nhỏ. Chi viện Vương Trang bên trong bị vây quân tình nhân viên. Bọn hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Nếu như nhóm người này không có. Cuộc chiến này đánh cho sẽ không có ý nghĩa. Quân trưởng. Ta bên này đã phái người hướng Vương Trang cái kia một bên thẩm thấu đi qua. Nhiều nhất không cần 20 phút, liền có thể cắt vào chiến trường. Lại nhanh. Vâng. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phụng Bắc thành nội, quân bộ tổng chính bên trong phòng tác chiến. Không quân đơn vị một tên đại tá. Hướng về phía Thẩm Vạn Châu sau khi chào nói ra. Khu 8 tới gần phe ta số 4 căn cứ không quân. Phái ra 10 chiếc diệt địch cơ. Ngay tại hướng chiến trường chính chạy đến. Cố Thái An muốn hù dọa ta. Thẩm Vạn Châu sau khi suy nghĩ một chút. Ánh mắt kiên định nói ra. Nhưng lần này lão tử không ăn hắn một bộ này. Mệnh lệnh số 1 căn cứ không quân. Tất cả máy bay chiến đấu tiến vào ở bay trạng thái. Chỉ cần khu 8 không quân dám khai hỏa. Vậy liền đem bọn hắn đánh cho ta xuống tới. Vâng. Đại tá lên tiếng, Thẩm Vạn Châu nhíu mày nhìn xem treo trên tường cực đại màn hình điện tử man. Chỉ vào điểm xanh hỏi, 117 sư, còn bao lâu có thể đến chiến trường? Tuyến đầu bộ đội chủ lực, nhiều nhất nửa giờ liền có thể đến. Tổng tham mưu trưởng trở lại, Hạng Trạch Hạo bên kia liền đến hai cái đoàn. Bọn hắn đến tiếp sau tiếp viện không còn chút sức lực nào. Chỉ cần chúng ta 117 sư vừa đến, hai cái này đoàn, nhất định là muốn bị ăn hết. Thông chi xa hệ binh đoàn, lô hệ binh đoàn, để bọn hắn chuẩn bị tại trường cát phụ cận, chặn đánh quân đồng minh chi viện Hạng Trạch Hạo. Thẩm Vạn Châu ý nghĩ rõ ràng nói ra, Tùng Giang bên kia sẽ không yên tĩnh. Lão Phùng tới hay không? Ta không biết, nhưng Ngô Thiên Dận cùng Lão Chu chắc chắn sẽ không làm nhìn xem. Chúng ta phải làm cho tốt đánh hội chiến chuẩn bị. Vâng. Đám người gật đầu. Thẩm Vạn Châu liên tục truyền đạt mấy cái mệnh lệnh về sau. Quay người đi hướng phòng họp nhỏ thời điểm. Đột nhiên cảm giác mình một trận choáng đầu. Còn không hiểu có điểm tâm hoàng. Khu 9. Tùng Giang phương hướng. Ngô Thiên Dận đã điện làm chính mình dưới trướng 4 cái đoàn. Theo Nhị Long Cương phương hướng. Hướng về phía trước dị động. Cùng theo đồng thời, Trịnh Khai cũng tiếp đến Chu Tư lệnh điện thoại. Cái sau nói cho hắn biết, không tiếc bất cứ giá nào chi viện Hạng Trạch Hạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.